Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Phúc Hải Long Viên. Thù giết cha, Vương Đông lòng tràn đầy vui mừng đem cái kia cá bạc nắm trong tay. Còn chưa kịp thưởng thức đây, bỗng nhiên theo đáy nước truyền đến một tiếng nổi giận như tiếng sấm. Là người nào đang bắt ngươi Tôn gia gia ngư? Hồ nước điên cuồng bắt đầu vòng xoáy, cuồn cuộn sóng ngầm tương đối đáng sợ. Toàn bộ mặt nước đều sôi trào, có xanh thảm quang mang chiếu sáng tất cả. Đen tối đáy hồ mọc lên một đôi lam sắc tinh thần. Đó là một đôi đáng sợ con ngươi. Liền thấy ở đáy hồ thủy nhãn bên trong ngồi xếp bằng nhất tôn to lớn lam sắc viên hầu. Đầu mọc sừng rồng, thân cao đầy đủ nghìn trượng. Lúc này chính phẫn nộ nóng nảy nhìn Vương Đông cùng lão ô quy. Con khỉ bát hầu, ngươi không muốn kiêu ngạo, ta lão đại ăn ngươi hai cái ngư làm sao? Coi như ăn ngươi óc khỉ cũng là tiền bối ngươi tử tạo phúc tích đức. Lão quy tương đương kiêu ngạo, trực tiếp đem Vương Đông cho bán. Chỉ thấy hắn thản nhiên lấy ra một khối trận bàn sát na thúc dục phát. Không gian chi lực đưa hắn bao vây lại. Sát na tiêu thất, lão tạc, ta muốn sống quả ngươi. Vương Đông trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Lòng nói cái này lão quy làm sao tốt bụng như vậy hảo ý lĩnh tự mình tiến tới bắt cá. Nguyên lai là có tính kế a. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Cái kia hầu tử triệt để phẫn nộ. Thằng nhóc con, ngươi khinh người quá đáng. Một con mao nhung nhung móng vuốt mở ra, nhất cái liền đem Vương Đông bắt lại, lui xuống phía dưới trực tiếp đặt ở trước mắt. Vương Đông nhìn tinh tường, cái kia một căn răng nanh đều so với chính mình cao hơn 10 cái đây. Chờ một chút, Vương Đông tâm thần liên hệ hồng mông thủ, theo thì chuẩn bị trốn vào. Phương diện này có hiểu lầm, có cọng lông hiểu lầm a. Ngươi không phải muốn ăn óc khỉ sao? Chui vào ta đây trong bụng ăn đi. Lớn đại viên hầu nổi giận đùng đùng quát, mở miệng tự muốn đem Vương Đông nuốt vào, có thể bỗng nhiên lại dừng lại. Hắn nháy mắt trong chớp mắt, hồ nghi hỏi, làm sao có Vương Huyền Thương tên khốn kia khí tức? Xú tiểu tử, ngươi là ai? Vương Đông cũng nháy mắt trong chớp mắt, thử thăm dò nói ra. Nếu như ta nói Vương Huyền Thương là ta phụ hoàng, ngươi sẽ làm như thế nào? Vậy làm thịt ngươi? Đại hầu tử trợn mắt, ta nhìn ra, ngươi chính là tên khốn kia nhi tử. Không may dáng vẻ cùng lão Vương khi còn bé có 8/10 tương tự. Đại hầu tử mặc dù nói hung ác độc địa, nhưng không có thật đem Vương Đông giết, mà là buông tay ra chỉ, làm cho hắn đứng ở bàn tay mình bên trên. Tiền bối, xin hỏi ngài là? Vương Đông hơi nghi hoặc một chút. Hồ nghi nói, a phi, ngươi cũng không biết lão tử là người nào. Cha ngươi không có nói cho ngươi sao? Đại hầu tử nhắc tới liền tức lên. Chẳng qua một lời tức giận đảo mắt rồi lại tiêu tán. Toán, cùng một người chết, đưa cái gì khí đâu? Thằng nhóc con, nói cho ngươi đi, ta với ngươi cha là huynh đệ. Đại hầu tử có chút sầu não, lúc còn trẻ bị cha ngươi hàng phục, nhưng sau liền đụng trên nam tường không quay đầu lại, lên thuyền giặc. Vương Đông nhãn tình sáng lên, nhớ tới cái gì, ngài là Phúc Hải Long Viên tiền bối, đúng hay không? Vương Huyền Thương nhưng là Thiên Cương Đế Quốc từ trước tới nay có thể nói mạnh nhất thiên tài. Hắn đã từng hàng phục một con rồng viên làm linh sủng. Thế nhưng có người nói thụ thương đang ở chữa thương, cho nên Vương Đông một mạch không thể nhìn thấy. Đó chính là ta đây lão tôn. Phúc Hải Long Viên than thở, đều nói người tốt sống không lâu tai họa tồn nghìn năm. Cha người như vậy cái người người oán trách bại hoại, làm sao lại chết như vậy đâu? Ta thực sự là hận chính mình, dĩ nhiên tại hắn cần nhất thời điểm không được ở bên cạnh hắn. Nếu không thì, kết cục có thể sẽ khác nhau. Vương Đông cũng không khỏi buồn vô cớ. Toán tôn thúc, thiên hữu bất trắc phong vân, sinh tử dài ngắn tạo hóa, ai có thể làm được chủ đâu. Hắn vốn là muốn khuyên an ủi đại hầu tử, không nghĩ tới vốn đang toán bình tĩnh Phúc Hải Long Viên vừa nghe cái này tức thì trong cơn giận dữ. Ngươi nói cái gì? Cái gì dài ngắn tạo hóa? Cái gì họa phúc thiên định? Ngươi một cái con bất hiếu, đáng đời cha ngươi bạch thương ngươi đây. Ngươi cho rằng cha ngươi là chết như thế nào? Là bệnh chết sao? À, lão tôn thật muốn một quyền kháng chết ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Đông đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình sao động, ánh mắt sáng quắc. Thái y viện nói phụ hoàng áp lực quá đại, vất vả lâu ngày thành nhanh, lại có giao tình tổn thương ám tật cùng nhau bạo phát, mới thuốc thạch vô dụng, long ngự khách thiên, a phi, đều là nói bậy, gạt người, một đám thì ăn nhiều chỉnh thiên chỉ biết là nói bậy bạc đồ hỗn hào. Chờ lão tôn chữa khỏi vết thương, nhất định mở miệng một tiếng toàn bộ ăn tươi. Phúc Hải Long Viên trực tiếp tạc mau, phát điên giơ chân, ở nơi đó phát tiết, khuấy khí chọc lãng thao thiên, chỉnh tọa hồ nước đều ở đây lay động. Qua tốt nửa thiên Phúc Hải Long Viên mới bình phục tâm tình, đỏ mắt khàn khàn nói, thằng nhóc con, lão tôn nói cho ngươi lời nói thật đi, cha ngươi là bị người giết chết, bị người giết ngươi hiểu không? Cái này không thể. Vương Đông tức thì cảm thấy ngũ lôi cuồn cuộn, trái tim dường như bị 10 vạn khỏa lưu tinh va chạm một dạng. Hắn lảo đảo tập tễnh, hầu như ngã sấp xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn thúc thúc, nói cho ta lời nói thật. Vương Đông là người của hai thế giới, cũng chỉ có nhất vị phụ thân. Hơn nữa còn là cẩn thận tình thương của cha như núi phụ thân. Đột nhiên nghe nói loại tin tức này, hắn là thật lửa giận nóng ruột, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, môi cũng làm nứt ra tới. Phúc Hải Long Viên lần nữa ngồi ở thủy nhãn bên trong, dò xét Vương Đông, là ngươi tôn thúc trách oan ngươi, ngươi là thật không biết sự thực, để cho ta từ đằng nói cho ngươi đi. Ngươi nên biết vùng thế giới này đi, ở nơi này bao la thế gian không được cũng chỉ có ta Thiên Cương đế quốc. Còn có rất nhiều những đế quốc khác, có diện tích lãnh thổ mở mang đất rộng của nhiều, có hẻo lánh lạnh khủng khiếp tích nghèo suy nhược lâu ngày. Mà đế quốc trong lúc đó lại dựa theo quốc lực nội tình, chia làm trên thiên đế quốc, trung thiên đế quốc cùng với hạ thiên đế quốc 3 đẳng cấp. Mà ta Thiên Cương đế quốc rất không được may mắn, chính là hạ thiên đế quốc. Phúc Hải Long Viên nói lên chuyện cũ tới hồi ức tràn đầy. Nhưng Thiên Cương đế quốc cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền kém như vậy. Sự thực lên, Thiên Cương đế quốc mới vừa thiết lập thời điểm chính là thứ thiệt trên thiên đế quốc. Khai quốc lão tổ cùng Thái Tông Hoàng đế càng là đại đạo kim đan cảnh giới cường giả, thuộc hạ chủng liên tồn tại số lượng hàng trăm ngàn, nhưng hắn nhóm chẳng biết tại sao, 3 lần công phạt thần khư cấm địa, làm quốc lực suy kiệt, bọn họ vẫn lạc về sau trực tiếp rơi xuống Trung Thiên Đế Quốc. Ở này sau vạn năm bên trong Thiên Cương Đế Quốc chịu đủ ức hiếp, địa vị nhất lạc thiên trưởng, cuối cùng thành hiện tại tài nghệ này, nhưng là cha ngươi đột nhiên xuất hiện. Hắn tài tình thiên phú kinh người, còn có hoành đồ đại trí. Ngắn ngủi 500 năm, hắn cũng đã là chủng liên cửu trọng thiên cao thủ. Hắn phải mang đế quốc trở lại đỉnh phong, trước phải thành Trung Thiên đế quốc. Thế nhưng đế quốc trong lúc đó là có quy củ. Trên thiên đế quốc hữu 9 cái, Trung Thiên đế quốc 36, đều là hàng định, có người thượng vị đã có người hạ ngựa. Mà cha người chọn chúng là Thiên Khôi đế quốc, bởi vì năm đó nó chính là đạp Thiên Cương đế quốc đầu lên trước. Cha người muốn rửa nhục trước, đương thời cha người quá mạnh, hù dọa Thiên Khôi đế quốc hoàng đế, Thiên Cương đế quốc quật khởi tựa hồ không thể ngăn cản. Nhưng mà cha người bị người bán đứng hắn là quốc trượng lão già khốn nạn, cũng chính là Ngũ Long Tông tông chủ. Hắn thiết kế mời ngươi cha dự tiệc. Kết quả Thiên Khôi Đế Quốc cao thủ trước giờ mai phục tại nơi đó. Hơn 10 vị chủng liên đỉnh, phong, hậu kỳ cao thủ đồng thời vây công cha ngươi. Lại thêm trên trận pháp áp chế, cha ngươi mới chịu thương thế không thể chữa khỏi. Thế nhưng hắn quá mạnh, sinh diệt xuyên ra tới. Hắn lúc đầu có thể diệt Ngũ Long Tông, có thể đi Thiên Khôi Đế Quốc giết cho máu chảy thành sông. Vui sướng tâm ý, thế nhưng hắn có ràng buộc, đó chính là ngươi. Hắn yên tâm không được hạ ngươi, cho nên phải vì ngươi lưu lại một phần gia nghiệp. Cho nên hắn thỏa hiệp, chưa từng có khom qua thắt lưng nam nhân cúi người xuống. Thiên Khôi Đế Quốc kiêng kỵ sắp chết cha ngươi, cho nên phát thệ không hề chủ động tiến công Thiên Cương. Mới kết thúc một đoạn này bí sử, Phúc Hải Long Viên than thở, thoạt nhìn hắn là không có gì cả nói cho ngươi a. Hoặc chỉ là ở nhìn lão hữu thời điểm thuận miệng đề như thế đầy miệng. Đáng tiếc ta ở vài thập niên trước trẻ tuổi nóng tính, đến Thiên Yêu Đế Quốc diễu võ dương oai, bị người đánh nát căn cơ, hư tu vi, nếu không thì nhất định có thể giúp cha ngươi đấy. Phúc Hải Long Viên viền mắt ướt át, tôn thúc, ngươi yên tâm đi, ta phụ hoàng thù, ta sẽ tự tay đi báo. Ta muốn đem năm đó nhiễm trên ta phụ hoàng máu tươi mọi người, hết thảy chém thành muôn mảnh, muốn bọn họ hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Vương Đông nói hết sức chăm chú, cái kia chủng sát khí cùng lệ khí thế cho nên làm cho Phúc Hải Thần Viên cái này đẳng cấp táo bạo, hung ác điên cuồng hạng người đều đánh dùng mình, thù cha không báo, không xứng làm người. Vương Đông hàm răng cắn chảy ra máu, huyết lệ tung hoành, tôn thúc, năm đó ngươi là tu vi gì? Phúc Hải Thần Viên sững sờ, vẫn là thốt ra, chủng liên bát trọng thiên. Dù sao ta có Phúc Hải Thần Viên cùng chân long hai chủng thần thú huyết mạch, thiên tư bất phàm, được, ta vì ngươi trọng tố bổn nguyên. Vương Đông liếm liếm đôi môi khô khốc, cười quái dị nói, ngươi không nên hoài nghi, anh hùng Vương Hoàng gia gia bổn nguyên chính là ta chữa xong, hiện tại đang bế quan tu hành. Phúc Hải Thần Viên đột nhiên kích động, đã Vương Đông có thể nói ra anh hùng Vương tới là có thể chứng minh hắn không có nói sao. Anh hùng Vương thương thế hắn là biết đến, trước đây liền hắn cùng Vương Huyền Thương cũng không có biện pháp. Vương Đông đang ở đáy nước luyện đan, cửu chuyển đan dược xuất thế gió nổi mây vần, chỉnh tọa hồ nước đều bị thần hoàn bao phủ, lộ đầy vẻ lạ. Lại bị hồng mông thụ áp xuống, không làm cho ngoại giới chú ý. Bên bờ lão quy có chút bất an đi tới đi lui. Hồ nghi lẩm bẩm, tại sao lâu như vậy còn không ra? Xem cái này đánh có điểm quá kịch liệt chứ. Tiểu tử kia lẽ nào bị ăn sạch? Không nên a, tay hắn đoạn nhiều như vậy, liền cấm khu hiểm địa cái loại địa phương kia đều có thể trốn tới. Không thể bị một con khỉ ngố tử ăn tươi à? Nhất định là kế sách. Hắn ở dẫn ta quá khứ. Tốt giết ngược. Hắc hắc, ta không được bị lừa. Phúc Hải Thần Viên dùng cửu chuyển kim đan chữa thương, phá toái bổn nguyên rất nhanh được chữa trị. Nguyên bản vẻ mặt thống khổ chậm rãi thư giải khai, có trở lại chủng liên xu thế. Màn đêm buông xuống, mãi cho đến giờ lên đèn Phúc Hải Thần Viên mới khỏi hẳn. Không cần thủy nhãn tới trấn áp thương thế, một thân khí tức ngưng tụ không tan, cao thấp không đồng nhất, ở thần hải đỉnh phong lên. Tôn thúc vì sao không được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đâu? Vương Đông hơi nghi hoặc một chút, xem không được đại minh bạch, đại hầu tử lưỡng lự một cái. Người hải thúc ta thể chất có điểm lúng túng, thân có hai chủng thần thú huyết mạch, vốn là ưu thế của ta, có thể ưu thế lại vẫn cứ lại là ta đoàn bàn. Ta Phúc Hải Thần Viên độ đậm của huyết thống viễn, siêu chân long độ đậm của huyết thống, cho nên không thể hỗ trợ lẫn nhau ngược lại nổi lên va chạm. chủng liên bên dưới vấn đề còn không rõ lộ ra. Chờ chủng liên về sau vấn đề tức thì bạo phát. Huyết mạch xung đột, chẳng những để cho ta không có biện pháp tấn thăng đại đạo kim đan. Thậm chí liền chủng liên cửu trọng thiên đều cực khổ trọng trọng vừa không có biện pháp bổ cứu. Cho nên ta muốn thừa dịp lúc này đây thực lực rơi xuống, tìm một chút bổ túc biện pháp. Long huyết không đủ nồng, đích xác là một vấn đề. Vương Đồng cũng đang chăm chú suy nghĩ. Thức hải cuộn sóng thao thiên, tư duy như điện trong nháy mắt va chạm ngàn vạn lần. Không bằng chúng ta đi đồ nhất tôn chân long, long huyết tắm rửa, nhất định có thể thanh. Đại hầu tử Tôn Hải đầu óc tựa hồ không được tốt dùng. Bằng không liền làm thịt cái ngũ chảo kim dao, cũng thanh. Còn đồ long, ta xem người ra đều không tiếc phản ứng ta cái này tiểu loài bò sát. Vương Đông đều chẳng muốn với hắn phạm cố chấp. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến Hồng Mông Thụ, Tôn Thúc, có thể ta có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.